Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1250, chương 1252. Thần, cũng là sẽ biết sợ. Thắng bại đã trong nháy mắt quyết định. Tính áp đảo lực lượng. Đem thiên bộ 6 gian đấu bộ đại thần thiên khôi. Nhất cử phá hủy. Không ai có thể đoán được tình huống như vậy. Nhưng là bây giờ lại chân thực phát sinh. Hoảng sợ, run rẩy, toàn bộ đại chu binh sĩ bắt đầu bất an. Cái này, đây là người lực lượng sao? Người lúc nào đã có thể đủ để cùng thần chiến đấu? Cũng có thể tùy tiện nghiền ép. Cái kia một loại thậm chí là liền thần đều không thể kháng cự ngọn lửa màu đen. Đến tột cùng là dạng gì lực lượng? Không rõ, chẳng lẽ đây chính là người kia trong miệng thiên đình chi chủ lực lượng sao? Cùng đại chu khác biệt, toàn bộ đại thương tuy là yên tĩnh, nhưng là có thể thấy rõ, liền xem như trụ vương tay, vậy đang run rẩy. Không chỉ là như thế, trích tinh lâu bên trong, cái kia nhìn xem một màn này một thiếu phụ và hài tử, cũng tương tự đang nhìn lấy run rẩy. Không phải thần lực, đó là dạng gì lực lượng? Đát kỷ trao mày, nàng là thần, một cái tự cam đọa lạc thần. Một cái cam nguyện gả cho phàm nhân thần. Thế nhưng là cái này không có nghĩa là nàng liền đã quên đi thần lực cho mình cảm giác. Cái kia một loại ngọn lửa màu đen. Không phải thần lực. Chẳng lẽ, đây chính là hắn trong miệng thiên giới lực lượng. Nhưng ở cái thế giới này bên ngoài, còn có cái gì dạng thiên tồn tại? Không có khả năng. Không có khả năng. Giờ khắc này, đát kỷ loạn. Vệ tử thanh vẫn lạnh nhạt như cũ đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh, đối với đám người phản ứng, không hề để tâm, hơn hết rất nhanh, khóe miệng của hắn liền có chút nhấc lên, chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía thương khung, rốt cục lại có cái gọi là thần tới rồi sao? Cái gì? Tất cả mọi người bị vệ tử thanh lời này làm cho không hiểu ra sao? Hắn đang nói cái gì? Nhưng vậy chính là vào lúc này. Vốn là mây đen dày đặc quá thiên khung bỗng nhiên hiện ra che khuất bầu trời sương mù. Một cỗ hồng hoang cổ lão khí tức, di che kín toàn bộ triều ca. Đại địa chấn động, mấy ngày liền đều đang run rẩy. Giống, một trận hoang vu cổ lão tiếng long ngâm đột nhiên truyền lượt thiên địa. Chỉ gặp tại cái kia che khuất bầu trời trong sương mù khói trắng. Một cái nhìn không thấy toàn cảnh quái vật to lớn đang từ từ trở nên rõ ràng. Cái kia che khuất bầu trời xương trắng, chính là quái vật kia chóp mũi nôn ra khí tức, toàn bộ cùng thiên run rẩy. Chính là cái này viễn cổ quái vật khổng lồ thân thể xuyên qua thiên khung mang đến dung truyền. Viễn cổ đại hoang long tộc, trích tinh lâu bên trên, nhìn xem cái kia sơ hiện dữ tợn quái vật gương mặt. Đát kỷ sắc mặt lập tức đại biến, trực tiếp kinh hô bắt đầu. Cái gì là viễn cổ đại hoang long tộc? Bên người nàng đứa trẻ không hiểu nhìn xem mẫu thân mình mở miệng hỏi đường. Đất hoang viễn cổ long tộc, truyền thuyết chính là thiên trung thành nhất thủ hạ. Cả tộc trên dưới, chỉ có thiên tài có thể chỉ huy. Hiện tại cái này viễn cổ đại hoang long tộc lại xuất hiện. Cái này chẳng phải là võ vương run rẩy, hắn căn bản không thể tin được thứ này hội xuất hiện. Lập tức nhìn về phía giữa sân cái kia ngạo nghễ mà đứng nam tử. Trụ vương cũng là con mắt gấp híp. Nếu là nhìn kỹ lời nói, liền có thể nhìn thấy trên người hắn cái kia một bộ lửa áo giáp màu đỏ tại run không ngừng lấy. Một cỗ hồng quang không ngừng chảy qua. Cái này áo giáp, chính là năm đó cùng thiên chiến đấu qua bất tử chi chim biến thành. Nhưng mà, trụ vương không hề động. Hắn chỉ là nhìn trước mắt nam tử này. Thanh đế, đại hoang cổ long nhất tộc đều xuất hiện. Thiên. Cũng tới sao? Hắn, có thể chiến đến qua. Trụ vương đang nhìn lấy vệ tử thanh. Vệ tử thanh lại tại nhìn xem cái kia thiên khung. Nhìn xem cái kia dần dần tại đám mây trở nên rõ ràng cự đầu rồng. Viễn cổ đại hoang long tộc. Cũng không tệ, cũng không biết, có mấy con đâu. Vệ tử thanh cười nhẹ. Thanh âm truyền lượt toàn bộ thiên địa. Như lẩm bẩm. Lại đủ để cho tất cả mọi người nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì. Hắn lời này là có ý gì? Trong lòng mọi người không hiểu. Mấy con hầu tử, Ngươi là đánh lên cái này thái cổ hoang long tính toán sao? Đám mây phía trên, cự long sừng rồng phía dưới, truyền đến một trận âm trầm lạnh cười thanh âm. Giờ khắc này, tất cả mọi người mới phát hiện, tại cái kia man hoang cổ long trên thân còn đứng lấy mấy cái thần. Thiên ở giữa lục bộ còn lại 5 bộ, diêm bộ 10 hình, lôi bộ truy nhật, mưa bộ lưu nguyệt, hỏa bộ thái cực, ôn bộ quỷ gỗ, trời ạ. Nếu như khấu trừ vừa mới cái kia bị giết chết đấu bộ thiên khôi, chẳng phải là toàn bộ thiên ở giữa lục bộ đại thần đều đã tới. Đây chính là toàn bộ thần giới tất cả cao giai thần tộc. Trong cả sân nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng là nghe lời này, võ vương cùng trụ vương lại là cười lạnh bắt đầu. Chỉ có cái này chút sao? Liền thái cổ hoang long đều xuất hiện, thiên há hội không xuất hiện? Hắn là đang chờ cái gì? Lại hoặc là đang suy nghĩ gì? Liền đấu bộ thiên khôi đã bỏ mình, hắn còn thờ ơ sao? Vệ tử thanh vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn xem cái kia hư không? Ánh mắt không có đặt ở cái kia một đám lục bộ chi thần trên thân. Không nhìn thẳng mở miệng ôn bộ đại thần quỷ gỗ lời nói. Thật giống như cái kia hư không? Trực tiếp muốn mặc phá thương khung. Trực tiếp nhìn về phía nào đó một chỗ tồn tại bình thường. Cũng tốt, đã ngươi còn muốn đang thử thăm dò hạ bản đế tu vi. Cũng tốt, bản đế liền cho ngươi xem một chút. Vệ tử thanh tựa như nói một mình bình thường. Rốt cục chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thái cổ hoang long trên thân. Thái cổ hoang long, có ý tứ, huyết mạch này vậy mà so bản đế thiên giới thần long bên trong thần long huyết mạch càng thêm tinh thuần, vừa lúc, bản đế còn thiếu khuyết ba đầu thần long. Ngươi, liền xung làm trong đó một trong a. Buồn cười, thái cổ hoang long phía trên, thiên ở giữa lục bộ đại thần mặt lộ phúng gai chi vị. Thái cổ hoang long mặc dù không giống chúng ta chính là lá chân chính thân thể. Cũng không có lĩnh ngộ cái gì thần lực, nhưng cũng là ủng có đủ loại bản mệnh thần thông. Khác không nói, liền vẻn vẹn thực lực này. Không phải là chúng ta có khả năng bễ nghễ. Cái này hầu tử thật sự cho rằng giết thiên khôi liền có thể nghiền ép thái cổ hoang long không thành. Thần tộc người, nhìn chúng chính là thần lực. Nhưng tu vi cũng là cùng với mấu chốt. Cũng tỉ như bọn hắn. Bọn họ đều là mới vào đại la tu vi. Thế nhưng là thái cổ hoang long lại đủ để thể hiện ra đại la đỉnh phong thực lực. Đây cũng không phải là bọn hắn có khả năng bễ nghễ. Nhưng là bây giờ, cái này hầu tử vậy mà thật không biết tự lượng sức mình muốn trấn áp thái cổ hoang long. Quả thực là không biết lượng sức. Nhưng mà, bọn hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ gặp tại vệ tử thanh một trận tiếng cười khẽ. Hắn chậm rãi giơ tay lên. Sau đó, ầm ầm, nương theo lấy hắn một trường chậm rãi đè xuống. Toàn bộ thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Càng là vào lúc này, thiên lục bộ thần đều run rẩy lên. Bọn hắn hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ gặp tại đỉnh đầu bọn họ, một tòa che khuất bầu trời núi lớn liền như thế trống rỗng ra hiện ra tại đó. Không tốt, đây là cái gì năng lực? Chúng thần run rẩy, sau đó chỉ cảm thấy dưới chân viễn cổ đại hoang cổ long bỗng nhiên phát ra hoảng sợ long ngâm, càng là trực tiếp dùng sức đem hắn nhóm bỏ rơi thần. Quay người liền muốn trốn. Quá mạnh, không thể ngăn cản. Cái kia một ngọn núi, một khi bị đè xuống, cuối cùng khó giải thoát ngay. Viễn cổ đại hoang cổ long cũng là hữu thần trí. Cái kia một ngọn núi nhằm vào lấy hắn mà đến, mà cái kia một ngọn núi không phải mình có thể chống cự, nhất định phải trốn. Nhưng mà trốn được sao? Ầm ầm, chỉ gặp viễn cổ đại hoang cổ long thân hình khổng lồ vừa quấy phong vân, cái kia một ngọn núi đã trực tiếp rơi xuống, trực tiếp đem hắn trấn áp lại. Mặc cho hắn dãy giụa, làm sao vậy không động được? Giống thiên băng địa liệt, sấm sét vang dội, toàn bộ triều ca thành miệng chỗ ngạnh sinh sinh xuất hiện một tòa nhìn không thấy cuối cùng núi lớn. Toàn bộ triều ca chỉ có cái kia long ngâm dãy giụa kêu thảm. Thê thảm như vậy bất lực. Thế giới yên tĩnh. Thiên ở giữa lục bộ đại thần đứng trên mặt đất, toàn thân run rẩy, Bọn hắn không dám tin nhìn xem bị trấn áp lấy thái cổ đại hoang cổ long. Cuối cùng là khủng bố cỡ nào lực lượng mới có thể trấn áp một cái đại la đỉnh phong tồn tại. Giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn đều cho là mình cho tới bây giờ sẽ không sợ sệt bọn hắn. Hiện tại đang phát run lấy. Cái này, liền là thần, vậy sẽ biết sợ lực lượng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.